Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, Coco mập mạp hình. Các vị hỏa thần hỏa lực toàn khai, bị Coco rót vào thuộc về mình liệt diễm chi lực, mà cô tử cũng sinh ra cùng lần thứ nhất bạo tạc thời. Mắt trần có thể thấy khác biệt biến hóa. Một lần kia, Coco chỉ là bị ngang phóng đại vô số lần. Bộ dáng vẫn là tiểu hoàng kê hình dạng. Chỉ là bạo tạc sau đó mới xuất hiện kim ô hỏa diễm hình dáng. Mà lần này, đầu tiên sinh ra biến hóa là cô tử trên đầu ba cái lông gà. Tại tiểu kiếm kỳ quạ quạ gia nhập truyền thâu thời, cô tử đã có thể tự mình mở ra kiếm quang. Ba cái cứu mạng lông gà hợp làm một thể. Mà hôm nay, năm vị hỏa thần rót vào lực lượng sau đó, cái kia ba cái lông gà liền sinh ra không đồng dạng biến hóa. Kiếm quang bắt đầu biến đến mềm lên, tựa như là phượng hoàng trên đầu mào. Tại Đông Hải bên trong thang cốc bên trên, phù tăng thần thụ chỗ, có một cái đại thiên kê. Đại thiên kê trụ sở phụ cận, có cổ đại trong truyền thuyết ngũ đại tiên sơn một trong đại dư núi. Có đôi khi, đại thiên kê cũng biết bay múa đến Đông Nam Hải đào đô độ Sóc Chi Sơn bên trên nghỉ ngơi. Cái này đại thiên kê là kim ô thủ lĩnh. Nó một khi kêu lên, thiên hạ gà trống đều biết kêu to, thiên địa liền nghênh đón bình minh. Ở đời sau, tam tinh đồi di chỉ số 2 tế tự hố, đào được một kiện thanh đồng gà trống. Cái này gà trống lông đuôi đầy đạn, vươn cổ ngẩng đầu, hắn mũ, mát, mỏ, móng vuốt, lông vũ các loại khắc họa cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cùng tinh tế trôi chảy. Có người cho rằng đây chính là đất thuộc cổ nhân đối với Đông Hải thần kê mô khắc tưởng tượng. Mà lại tam tinh trong đống cũng có đồng dạng phù tăng thanh đồng thụ. Lúc này Coco trên đầu kiếm quang đã sinh ra hoàn toàn biến hóa, thành rồi một đỉnh phi thường phiêu lượng màu. Mà Coco thân thể cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đến rồi ước chừng 6 trượng thời điểm đình chỉ. Cái này to lớn heo mập một dạng thân thể, bên trong ẩn chứa lượng lớn hỏa khí. Có thể dùng cô tử lúc này giống như là một cái bành trướng khí cầu. Lần trước không phải nói, như thế lượng lớn hỏa khí, cô tử căn bản không có cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Cho nên mới sẽ tại trên đầu hiện ra kiếm quang tới sao. Nơi này vẫn là có thủ lĩnh có kiến thức, xuất trinh hỏa thần. Nghe nói lần trước vân tái bọn hắn tại hoàng đế mộ phần tao ngộ sự tình. Cùng với đi qua cô tử biến kiếm quang thời, vân tái phán đoán, lần thứ nhất sinh ra kiếm quang hiện tượng, chính là tại Coco hấp thu lượng lớn hỏa khí, tiếp đó tiêu hóa không tốt sinh ra bạo tạc thời điểm. Lần này xác định không có vấn đề. Cái này không đồng dạng. Cô tử khoảng cách lần kia đã qua 10 năm trở lên sao? Cô tử cũng có rất tốt rèn luyện. Nổ nhiều lần như vậy, đã biết rõ thế nào khống chế chính mình lực lượng. Nên như thế, ta chỉ muốn, cho dù không thể hiển hóa chân thân, liền biến thành lần thứ nhất loại kia đại gà béo, cũng đầy đủ đối phó tướng Liễu. 18 vạn cân đối 14 vạn cân. Mập là chính nghĩa, ưu thế tại ta. Ta nói, Coco cao kiến. Vân tái ngoài miệng thì nói như vậy. Thế nhưng vì đề phòng vạn nhất, vẫn là vận dụng chính mình luyện khí sĩ thủ đoạn, là cô tử tại thể nội trải vuốt lượng lớn hỏa khí. Cụ thể biểu hiện hình thức là vò cái bụng, lông xù cái bụng bị vân tái một trận vò loạn, bên trong hỏa khí bắt đầu bơi lội, tăng nhanh cô tử tiêu hóa tốc độ. Mà lúc này vân tái lại nghĩ tới một cái phương pháp, dùng chính mình gà mờ, không thể nào thuần thục thái hư chi thuật, bị Coco liền xoa nhẹ hai lần. Thái hư là làm cho đối phương hết mana. Xích tùng tử thái hư chi thuật có thể khiến người ta tại rất dài thời gian bên trong không cách nào sử dụng pháp lực, trực tiếp bị khóa chết thành phàm nhân. Mà vân tái gà mờ thái hư làm không được loại trình độ kia, chỉ có thể bị Coco dùng để kiện vị tiêu thực, làm điều bị quét xuống một bộ phận, tiếp đó lập tức bị hỏa khí bổ sung lên. Coco tăng nhanh tiêu hóa tốc độ, ngoại tại bộ dáng cũng sinh ra càng nhanh biến hóa. Vân tái xem xét phương pháp kia hữu dụng, vì vậy lập tức lại sử dụng toàn thân pháp lực, bị Coco làm vò cái bụng trà sát. A Tái, người xác định cô tử không biết đột nhiên bạo tạc, đem chúng ta đều nổ chết. Ta cũng không muốn chết tại một cái gà con dưới bụng. Hỏa thân có một ít chột dạ, mà cô rất không cao hứng kỉ một tiếng. Nhưng bởi vì biến lớn, cho nên một tiếng này cũng hiện ra trung khí 10 phần. Thế mà hướng bốn phía truyền vang ra, mà đang bị mưa to lôi điện ngăn cản tướng Liễu. Nghe được cái này thanh âm, có lẽ là loài rắn đối với ấu điểu đặc thù cảm giác. Tướng Liễu thế mà tìm được cô tử phương hướng, sau đó di động thân hình, hướng về nơi này chém giết tới. Chín đầu phun ra lượng lớn khí thể, độc hỏa cháy hừng hực. Tây môn thúc độ mưa to không cách nào dội tắt những cái kia độc hỏa, để cho Trọng Hoa một trận kinh hãi. Tây môn thúc độ mắt thấy muốn xảy ra vấn đề, lập tức cấp thiết kỹ năng. Núi là sơn cửu nhận, tiên thiên địa chi khí mà sinh vạn vật vậy. Ngôn xuất pháp tùy, Tây môn thúc độ ở đời sau trong truyền thuyết, ngoại trừ vũ sư thân phận, đồng thời còn là ngũ nhạc ti. Hắn chấp trưởng núi cao uy năng. Chỉ thấy được Tây môn thúc độ hét lớn một tiếng. Mấy cái sườn núi vụt lên từ mặt đất. Chân núi kết nối đại địa. Đem tướng Liễu đội lên một cái lảo đảo. Chín cái đầu kẹt tại núi quan bên trong. Tây môn thúc độ cái trán gân xanh kéo căng. Pháp lực vận chuyển lại. Không chỉ cái này thời gian muốn dùng thăng sơn thuật. Đồng thời còn muốn duy trì mưa to gió lớn. Thật sự là không chịu đựng nổi. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Đúng như cửa cuốn hạ kẹt đầu chó. Thế nhưng núi loại vật này chính là tướng Liễu đồ ăn. Cho nên Tây môn thúc độ kẹt đầu chó chiến thuật lập tức liền bị tướng Liễu phá giải. Chỉ thấy được cái này cửu đầu xa quái. Một khẩu một cái ngọn núi. Đem kẹt chủ chính mình núi đá. Liền cùng trên cổ treo cái bánh nướng một dạng. Vòng quanh ăn rồi một vòng. Đỉnh núi đống đất tất cả đều bị gặm được lồi lõm. Hoàn toàn thay đổi, tướng Liễu ấp úng nhấm nuốt núi đá. Xem Tây môn thúc độ cùng Trọng Hoa một mặt mộng bức. Ta nếu không phải khi còn bé nếm qua tản đá, ta còn thực sự cho là ngươi núi này là bánh nướng làm. Bánh nướng là cái gì? Tây môn thúc độ chưa thấy qua lúa mạch tự nhiên cũng không biết bánh nướng là vật gì. Trọng Hoa chỉ nói là đánh giặc xong trở về mời ngươi ăn bánh nướng đến no bụng. Mà bây giờ có thể chạy nhanh, cái này tướng Liễu gặm núi, kia là mùi thịt gà, giòn a, núi cao đều bị ăn sạch, chín đầu tướng Liễu phá núi sụp đổ nham mà ra, tiền tuyến toàn diện thất thủ, mà phía sau trong trận doanh, cô biến hóa càng ngày càng rõ ràng, cao 6 trượng hình thể, lại lần nữa biến hóa, xoạt xoạt xoạt liền cùng măng trúc một dạng hướng trời cao lớn lên. Cái bụng tại vân tái thủ pháp đấm bóp hạ biến đến càng ngày càng nhỏ. Mà thay vào đó, nhưng là phần lưng càng ngày càng rộng. Cánh càng lúc càng lớn. Lông đuôi cũng mọc ra. Chân gà cũng biến thành sắc bén to lớn. Ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Cô. Tiêu tiêu cùng quạ quạ đều kinh hãi. Nguyên lai đây chính là chính bọn chúng chân thân sao. Chưa thấy qua tốt ra châu tắc. Cô tiếp tục biến lớn. 6 trượng, 7 trượng, 8 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Lúc này, tướng Liễu đã lao đến. Chư vị hỏa thần lập tức thu tay lại. Vân tái hô to một tiếng. Ngay tại lúc này, một tiếng to lớn nộ minh. Rung khắp bầu trời, cao 20 trượng đại thân hình. Còn không có tiến hóa hoàn toàn. Lúc này đã nghênh tiếp tướng Liễu. Vụt lên từ mặt đất. Một miệng đem tướng Liễu đưa qua đến đầu đâm đến bay rớt ra ngoài. Tiếp đó cấp tốc duỗi ra chân gà. Sử dụng hỏa diễm thích. Ầm ầm, một tiếng to lớn nổ đùng. Tướng Liễu bị một cước này nện ở trên mặt đất cuồn cuộn một vòng. Nhất thời đất rung núi chuyển. Tại chân gà đụng phải cửu đầu xà một nháy mắt. Cô biến thành 30 trượng. Tại cửu đầu xà bị chân gà đá ra đi sau đó. Cô biến lớn đến rồi 40 trượng. Một vòng cực lớn mặt trời thăng lên. Phía ngoài cùng là cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Ở giữa một vòng là màu đỏ quầng mặt trời. Nhất bên trong nhưng là một quyền màu đen bóng chim. Nhìn ra được phi thường béo. Cô thú, cứu cực tiến hóa. Lúc này cô tiến hóa hoàn tất. Vòng thứ ba trong bóng đen. Xuất hiện chân thân. Kia là một cái to lớn nhị túc kim ô. Bộ dáng thật có chút giống là gà trống lớn. Lúc này toàn thân trên dưới lấp lánh quang mang. Đặc hiệu quá lóe sáng. Có thể nhìn thấy hai cánh mở rộng che kín bầu trời. Nộ mà bay. Hắn cánh như phì thiên chi vân. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.